Ta tu tiên tại gia tộc, chương 823, phát triển sản nghiệp của Trần gia, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Trần Đạo Liên kích động như vậy, Trần Đạo Huyền khoát tay áo, cười nói, trước tiên đừng kích động, pháp khí cơ công chỉ là đã có được manh mối. Trong ngắn hạn, đối với ngành công nghiệp pháp khí của Quan Hải Tiên Thành, cũng không thể sinh ra bao nhiêu ảnh hưởng. Tộc trưởng nói là, máy pháp khí bây giờ chỉ có nhất giai. Nghe đến đây, Trần Đạo Liên nhất thời phản ứng lại, năng lực sản xuất pháp khí cấp thấp của Trần gia đã ở trong giai đoạn tương đối bão hòa. Ngày nay, chiến tranh xuất vân quốc đã kết thúc, nhu cầu đối với pháp khí cấp thấp cũng đột nhiên hạ thấp một cấp độ. Chỉ dựa vào mấy thị trường lớn như Thương Châu, Nguyên Thần Tiên Thành, Trấn Nam Tiên Thành thì sẽ rất khó tiêu hao năng lực sản xuất của pháp khí cấp thấp của Quan Hải Tiên Thành. Hiện nay, điều quan trọng nhất đối với Trần gia là mở ra thị trường mới. Trần Đạo Huyền trợ giúp Càn Nguyên Kiếm Tông thu thập thế lực gia tộc của Vạn Tinh Hải, cũng chính vì thế mà chuẩn bị. Tuy nhiên, sau khi hắn tiếp xúc với Phi Thần Tuyết, hắn đã thay đổi ý định. Thị trường pháp khí cấp thấp Vạn Tinh Hải đã khó có thể thỏa mãn được dã tâm của Trần Đạo Huyền. Đương nhiên, Trần Đạo Huyền muốn thực hiện ý nghĩ của hắn, nhất định phải hợp tác với Càn Nguyên Kiếm Tông mới được. Ngay bây giờ, pháp khí cơ công cấp thấp trợ giúp cho Trần gia gần như bằng không, nhưng ý nghĩa mà nó đại diện lại rất quan trọng. Điểm này, với tư cách là tộc trưởng đại diện của Trần gia, Trần Đạo Liên hiểu rất rõ, nhất giai cũng tốt. Trần Đạo Liên lại ngồi xuống, khẳng định nói, không sợ pháp khí cơ công phẩm giai thấp, chỉ sợ không có. Nghe vậy, Trần Đạo Huyền gật gật đầu, ý nghĩ của Trần Đạo Liên ngược lại cùng hắn không mưu mà hợp. Ê, ngươi nói không sai, ta nói cho ngươi biết chuyện này, cũng là để cho ngươi có chuẩn bị tâm lý, dù sao theo sự ra đời của pháp khí cơ công, toàn bộ cơ cấu sản xuất của Quan Hải Tiên Thành đều phải điều chỉnh. Trong đó liên quan nhiều nhất, chính là biến động công việc của luyện khí sư cấp thấp. Quả thật, Trần Đạo Huyền suy nghĩ rất có lý, ngay cả trong kiếp trước, mỗi cuộc cách mạng công nghiệp mang lại một vụ nổ lớn về năng suất, cũng sẽ đi kèm với một số lượng lớn công nhân công nghiệp bị sa thải, cũng giống như hiện tại, luyện khí sư đê giai của Quan Hải Tiên Thành. Trong Quan Hải Tiên Thành, đại bộ phận luyện khí sư đê giai đều là xuất thân tán tu Thương Châu, mất công việc sản xuất pháp khí này, họ sẽ thất nghiệp, và hậu quả của thất nghiệp là họ trở về những ngày ăn bữa nay lo bữa mai, không thể tự vệ, những ngày khó khăn vì không có tài nguyên để tu hành. Điều này, với tư cách là người cai trị chân chính của Thương Châu, Trần gia chắc chắn phải xem xét và giải quyết vấn đề này. Trần Đạo Liên không hổ là tộc trưởng đại diện của Trần gia, ánh mắt của nàng vô cùng nhạy bén, lúc này ngay tại chỗ đã nhìn ra vấn đề, nói. Theo pháp khí cơ công được phổ biến, tuyệt đại bộ phận trong những luyện khí sư đê giai này khẳng định phải đào thải, nhưng có luyện khí sư thiên phú, chúng ta phải lưu lại bồi dưỡng. Ánh mắt Trần Đạo Liên sáng ngời, ta nghĩ, tương lai Quan Hải Tiên Thành bồi dưỡng luyện khí sư, không nên quy về trình tự sản xuất, mà nên quy về trình tự nghiên cứu, giống như các nghiên cứu viên trong viện nghiên cứu pháp khí của Trần gia ta. Nếu là có một, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngày, Trần gia ta có thể thu nạp thiên tài luyện khí thiên phú nhất phượng vẫn. Giới ở dưới trướng, Trần gia ta vĩnh viễn đứng ở thế bất bại. Cho dù tương lai chế tạo pháp khí công nghiệp hóa ở Vạn Tinh Hải, thậm chí phượng vận giới được hoàn toàn phổ biến, không thể không nói, tầm nhìn của Trần Đạo Liên rất dài hạn. Phải biết rằng, nàng không có kinh nghiệm kiếp trước của Trần Đạo Huyền, nhưng có thể nhạy cảm phát hiện, tương lai của sản xuất công nghiệp nằm trong sự đổi mới liên tục của kỹ thuật, và sự đổi mới kỹ thuật lại cần có nhân tài. Người nói không sai, Trần Đạo Huyền gật gật đầu. Nhân tài là quan trọng nhất, bây giờ, Trần gia ta sẽ bồi dưỡng và hấp thu nhân tài, coi như là mục tiêu chiến lược cao nhất của Trần gia. Vâng, tộc trưởng, Trần Đạo Liên kích động nói, về phần công tác bảo mật, Trần Đạo Huyền ngược lại không nói nữa. Trần gia hiện tại cũng không phải là thế lực nhỏ gì, loại chuyện như công tác bảo mật đã sớm hình thành cơ chế ứng phó hoàn chỉnh ở Trần gia. Trước mắt, Quan Hải Tiên Thành phát triển nhanh như vậy, bên ngoài lại không có được một cái dung linh lô cùng với phương pháp luyện chế dung Linh Lô là có thể nhìn ra, công tác bảo mật của Trần Gia làm cực kỳ đúng chỗ. Tất nhiên, thế giới không có bức tường không lọt gió, Trần Đạo Huyền tin. Tưởng, trong tương lai gần, bí mật sản xuất công nghiệp của Trần Gia chắc chắn sẽ được tiết lộ trong Vạn Tinh Hải, bao gồm cả Dung Linh Lô, thậm chí là các loại pháp khí cơ công mà Trần Gia sản xuất, cũng chưa chắc có thể ngăn cản được thế lực Vạn Tinh Hải gia tộc. Phái gián điệp mật thám, ngành công nghiệp của Trần muốn phát triển quy mô lớn, những vấn đề này là không thể tránh khỏi. Đối với điều này, Trần Đạo Huyền cũng có giải pháp. Đó là quyền sở hữu trí tuệ của kiếp trước, tức là bằng sáng chế. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Trần Đạo Huyền muốn hợp tác với Càn Nguyên Kiếm Tông. Không có người thống trị Càn Nguyên Kiếm Tông đứng trên đài, chỉ dựa vào thế lực trước mắt của Trần gia, rất khó quản được động tác nhỏ sau lưng các đại nguyên anh gia tộc Vạn Tinh Hải. Nhưng có Càn Nguyên Kiếm Tông, tình huống lập tức hoàn toàn bất đồng. Tương lai, theo quy mô công nghiệp của Trần gia tăng lên, bên ngoài nếu muốn ăn cắp các loại kỹ thuật trang bị của Trần gia, sẽ xúc phạm luật sở hữu, trí tuệ do Càn Nguyên Kiếm Tông và Trần gia cùng ban hành. Đến lúc đó, Trần Đạo Huyền cũng sẽ không khách khí với những gia tộc nguyên anh này. Đương nhiên, Trần gia một mực bức bách những gia tộc nguyên anh này cũng không được. Trong suy nghĩ của Trần Đạo Huyền, tất cả các thế lực của Vạn Tinh Hải, bao gồm cả Càn Nguyên Kiếm Tông, đều sẽ là người tiếp quản chuỗi công nghiệp cấp thấp của Trần gia. Đương nhiên, cụ thể thực hiện mục tiêu chiến lược này như thế nào, Trần Đạo Huyền còn phải tổng hợp một phen. Dù sao, chuyện này nhất định phải do Phi Thần Tuyết, là tông chủ Càn Nguyên Kiếm Tông phối hợp mới được. Tiếp tục thảo luận với Trần Đạo Liên về kế hoạch phát triển tương lai của Trần gia, Trần Đạo Huyền truyền đề tài. Còn có một chuyện nữa. Trần Đạo Liên gật đầu nói. Tộc trưởng xin phân phó. Trần Đạo Huyền cũng không tránh hiểm nghi. Hắn lấy ra một phần ngọc giản được hắn khắc trên đường trở về Càn Nguyên Kiếm Tông. Phần ngọc giản này ghi chép lại phương pháp luyện chế thanh mộc đỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Đạo Liên nghi hoặc tiếp nhận ngọc giản, thần thức đảo qua, xem xét. Theo không ngừng xem xét, ánh mắt Trần Đạo Liên càng ngày càng hoảng sợ, nàng run rẩy nói. Tộc trưởng, đây là phương pháp luyện chế thanh mộc đỉnh. Phương pháp luyện chế của thanh mộc đỉnh không phải thanh mộc đỉnh. Phải biết rằng, phương pháp luyện chế pháp khí này là bảo vật Khương gia lão tổ để lại cho Khương gia trấn áp tộc Vận trước khi phi thăng. Giá trị chiến lược của nó thậm chí không phải dưới cây thánh nguyên quả của Thái M giáo. Trần Đạo Liên làm sao nhìn không ra giá trị khủng bố của bảo vật này. Nhưng một món chí bảo cứ như vậy lại bị Trần Đạo Huyền không chút kiêng dè đưa cho nàng xem, có thể thấy được ở mức độ tín nhiệm của Trần Đạo Huyền đối với nàng cao bao nhiêu. Cách chương.